Tiên Linh Đồ Phổ, chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 778 hậu bối. Gác sách, com, lão tôn, khách nhân đến, người đi mua mấy món thức ăn. Phụ nhân nói, lấy ra vài cái đồng tiền, đưa cho lão bộc. Lão bộc vẫn còn ở sững sờ thu được phu nhân nhãn thần ý bảo ân ân mà ứng với hai tiếng, lui ra ngoài. Phu nhân quay lại tới cười nói, trong nhà khốn cùng chiêu đãi không chu toàn, chê cười. Linh Ngọc lại nói, Trương phu nhân khí độ tốt sao dám chê cười. Lão bộc mắt mờ thấy không rõ lắm, phụ nhân này vừa thấy được bọn họ trong mắt thì có cảnh giác. Vừa rồi đem lão bộc đánh phát ra ngoài 8 phần 10 là xin cứu binh đi, cũng không biết mời cứu binh là ai, nên không phải là cái kia luyện đan thành si, cho nên với phá sản nghiệp Trương gia thiếu gia a, một lần nữa xin bọn họ sau khi ngồi xuống, Trương phu nhân nói. Trông hai vị quần áo khí độ, nói vậy không được là phàm nhân, tiểu phụ nhân kém kiến thức, không biết hai vị cao tính đại danh, quê quán ở đâu. Linh Ngọc nhìn Từ Nghịch nói, ta họ Trình, nhà tôi họ Từ, chúng ta từ đông tới, nhà tôi coi như là nguyên quán Khúc Dương. Trương phu nhân nhãn thần chớp động, phải cũng không phải từng nghe nói qua Khúc Dương có công tử nhân vật như vậy, không biết Từ công tử nhà cũ ở đâu, con phố nói không chừng tiểu phụ nhân còn nhận được công tử đồng tộc. Cái này Trương phu nhân thật đúng là khôn khéo, vấn đề này, người xứ khác như thế nào đáp được một đáp liền lộ tẩy. Linh Ngọc đạm nhiên tự nhiên, nhà tôi bậc cha chú liền rời quê hương, vì vậy, nhà tôi cũng là lần đầu tiên trở lại Khúc Dương. Phải, thuyết pháp này thật đúng là không chê vào đâu được, làm cho Trương phu nhân không lời nào để nói. Hai vị nhận thức huyền tử, Linh Ngọc cười tạ lỗi. Phu nhân thứ lỗi, kỳ thực chúng ta cũng không nhận ra lệnh lang, chỉ là nghe nói chuyện của lệnh lang, cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Trương phu nhân trầm mặc khoảng khắc nói rằng, hai vị cũng nhìn thấy chúng ta Trương gia đã quang cảnh như vậy. Không có gì chiêu đãi nhị vị, phu nhân, Linh Ngọc dường như nghe không hiểu Trương phu nhân ý tứ, nói. Có thể hay không cho chúng ta gặp mặt lệnh lang, Trương phu nhân còn chưa trả lời, bên ngoài phiến miễn cưỡng còn bảo trì hoàn chỉnh đại môn. Một tiếng, bị người từ bên ngoài đoán tiến đến, ai dám xông chúng ta Trương gia môn, mau thả mẹ ta. Chấm, cái thanh âm này rất Trương Dương, lỗ mãng, vừa nhìn liền không phải là cái gì ổn trọng nhân vật. A kỳ, Trương phu nhân cách môn kêu lên, đừng động thủ, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, bên kia hỏa cầu liền đến, lao thẳng tới nhà giữa mà đến. Từ Nghịch gảy ngón tay một cái, hỏa cầu lên tiếng trả lời mất. Linh Ngọc giờ khóc giờ cười, hoàn hảo bọn họ không phải chân chính tên cướp, bằng không, theo như cái này công tử nhà họ Trương xung động tính cách Trương phu nhân chẳng phải là nguy hiểm hơn. Đang khi nói chuyện, Trương gia công tử Trương Kỳ đã xông đi vào cửa. Nương, hắn một tay lấy mẫu thân kéo ra phía sau, ngài không có sao chứ, hài nhi tới bảo vệ ngài. Sau đó cảnh giác nhìn Linh Ngọc cùng Từ Nghịch, quát lên, oanh, xem hai người các ngươi quần áo ngăn nắp, vì sao đi này chuyện xấu xa. Từ Nghịch mặt không chút thay đổi, Linh Ngọc nhịn cười không nói. Trương phu nhân vừa mới nhìn thấy Từ Nghịch xuất thủ, trong lòng thầm giật mình. Trương Kỳ tốt xấu là cái tu sĩ. Hai người chứng kiến hỏa cầu xông tới mặt, sắc mặt không thay đổi, còn có thể nhẹ nhàng như vậy đem tiêu diệt, khẳng định cũng là tu sĩ. Con trai trình độ, nhà mình biết, Trương phu nhân vội hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kỳ, không thể khách nhân vô lễ. Trương Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác. Nương, người nói cái gì? Trương phu nhân âm thầm bóp hắn một thanh, nói rằng. Đây là tới cửa tới khách nhân, ngươi tại sao có thể khách nhân vô lễ như thế? Trương Kỳ nhức đầu, lão tôn không phải nói, nương làm cho hắn đi ra ngoài cầu cứu sao? Linh Ngọc cười thầm, thực sự là khó khăn Trương phu nhân như thế cái nhân vật khôn khéo, một già một trẻ, già già hồ đồ. Nhỏ tiểu hồ đồ, nói, lão bộc lão tôn thờ hồng hộc trở về. Hắn vừa chạy tiến đến, vừa nói, Kỳ thiếu gia, mã chạy, không phải làm cho ngươi xem rồi sao? Trương Kỳ vội la lên. Nói không chừng lại bị vương mắt to cho trộm trở về. Lão tôn thở phì phò nói. Lão nô kéo không được a, thật là không có dùng. Trương Kỳ cấp hống hống mà chạy ra cửa, căn bản quên trong phòng còn có hai cái. Tên cướp, Trương phu nhân cười xấu hổ cười, Linh Ngọc bọn họ nói. Hai vị chê cười, khuyền tử, ai, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một tiếng thở dài. Lấy con trai như vậy, Trương phu nhân thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Linh Ngọc nghĩ chính mình phải có con trai như vậy cũng đủ nhức đầu. Bất quá, vị này Trương gia thiếu gia, dường như có điểm là lạ. Lần nữa ngồi xuống tới, Linh Ngọc hỏi, phu nhân, nghe nói lệnh lang si mê với luyện đan, đã như vậy tại sao không đi bái sư học nghệ đây? Trương phu nhân cười khổ nói, không dối gạt hai vị, khuyền từ nhỏ không giống với thường nhân, cho nên. Chắc là, đầu có chút vấn đề a, Linh Ngọc nghĩ như vậy, cười hỏi. Có từng phỏng vấn qua Danh Y, khi còn bé đã từng phỏng vấn qua, có thể này Danh Y cũng không nói được đến tột cùng, cũng chỉ có thể mặc cho hắn đi. Huống hồ, Huyền Tử những phương diện khác một như người thường, chỉ là vừa phải có thể điều khiển tự động mà thôi, không phải là cái gì đại mao bệnh. Nếu như không phải đại mao bệnh, Trương gia cũng sẽ không bại a, Linh Ngọc trong lòng thầm nghĩ. Nghe Trương phu nhân nói như vậy, cái này Trương Kỳ chính là hành sự không còn cách nào điều khiển tự động, cho nên trầm mê luyện đan mà không nhổ ra được, cho nên khắp cả Trương gia đều bị liên lụy. Trương gia cái này đệ nhất không có có khác tu sĩ. Trương phu nhân trầm mặc một hồi, nói rằng, Trương gia không phải mỗi đời đều có thể ra tu sĩ, cái này đệ nhất chỉ có A Kỳ nhập đạo. Chính là bởi vì A Kỳ tật xấu này cổ quái, cho nên tiểu phụ nhân sớm đem này bảng chi phân đi ra, miễn cho bị hắn lôi mệt. Trước Linh Ngọc còn đang suy nghĩ, Trương gia kéo mấy trăm năm gia tộc không nên tán được nhanh như vậy mới là, nguyên lai là Trương phu nhân tận lực như vậy. Ai, chuyện cho tới bây giờ, tiểu phụ nhân cái gì cũng không cầu, chỉ cầu A Kỳ có thể bình an. Trương phu nhân có ý riêng nhìn về phía bọn họ, nếu là có thể làm cho A Kỳ cùng người bình thường giống nhau, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, tiểu phụ nhân đều nguyện ý, phu nhân. Linh Ngọc tốt như không nghe đến Trương phu nhân nói ý trong khẩn cầu, truyền trọng tâm câu chuyện. Cái này nhà cụ bán, các ngươi định đi nơi đâu? Trương phu nhân ánh mắt ảm ảm, nói rằng, tiểu phụ nhân ở ngoài trấn tìm cái tiểu viện tử, người một nhà rời qua, trong ngày thường làm chút tắm một cái xoát xoạt sống, cũng có thể sống qua ngày. Còn như A Kỳ, ta sống một ngày, tự nhiên muốn bảo vệ hắn một ngày, đến khi ta chết. Cũng chỉ có thể nhìn hắn mệnh, hắn tốt xấu là cái tu sĩ, tự bảo vệ mình không phải việc khó. Ngắn ngủi một câu nói, bao hàm rất nhiều lòng chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương phu nhân lại có thể làm sinh lão bệnh tử. Cũng không phải nàng có thể khống chế. Đang khi nói chuyện cửa lại tiếng động lớn ồn ào, Trương Kỳ nắm hai con mã tiến tới, lão tôn nói. Quay đầu ngươi đi trấn trên tìm xem, có hay không hai cái người xa lạ, ngựa này nhất định là vừa tới trấn trên người xa lạ cột. Linh Ngọc nhìn hai con mã cười. Đây chính là nàng và Từ Nghịch Kỵ tới được hai con, bọn họ đi tới lúc nhét vào cửa Trương gia không để ý, lò rèn tiểu học đồ theo dõi qua đây tiện tay liền cho trộm. Hai con mã mà thôi, bọn họ lười muốn, không nghĩ tới bị Trương Kỳ đoạt về. Lão Tôn liên thanh đáp lời, dự định đi ra cửa. Linh Ngọc đứng dậy, trùng môn bên ngoài kêu, lão nhân gia, người không cần phải đi. Lão Tôn dừng bước lại, trần chờ xem hắn ra thiếu gia, lại nhìn Linh Ngọc. Vừa tới trấn trên hai cái người xa lạ, hai người bọn họ không phải là. A hát, người có ý thứ A, Trương Kỳ reo lên. Lẽ nào muốn đem mã tham sao, ngươi biết hai con mã đắt quá A, đừng tưởng rằng bản thiếu gia cùng vương mắt to giống nhau. Linh Ngọc không để ý tới hắn, xoay người Trương phu nhân nói. Phu nhân, giới không ngại chúng ta cho lệnh lang nhìn một chút bệnh. Trương phu nhân nghe vậy kinh hỉ. Nàng mơ hồ đoán ra, bọn họ thân phận bất phàm, đáng tiếc vừa rồi ngôn ngữ ám chỉ, bọn họ cũng không có phản ứng, nàng cũng đừng hy vọng. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, mới trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Đương nhiên, đương nhiên, Trương phu nhân thật sâu phúc lễ. Đa tạ hai vị, nương, ngươi làm cái gì bệnh gì ta không phải đã sớm nói sao ta không có. Nói còn chưa dứt lời, Trương Kỳ đột nhiên con mắt trợn to, hướng về sau té tới. Từ Nghịch tay khẽ vẫy. Đem Trương Kỳ nhiếp qua đây, đẩy tới ghế trên ngồi xong. Lão Tôn thất kinh, liên tục lau con mắt còn cho là mình nhìn lầm. Đây là pháp thuật lợi hại như vậy, liền thiếu gia cũng sẽ không đây. Từ Nghịch trước sờ sờ Trương Kỳ dãy, lại để lại hắn thiên linh cái tử khí bốc hơi ra, rót vào Trương Kỳ trong cơ thể. Trương phu nhân ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm một màn này. Nàng càng phát ra khẳng định, hai vị này như trước kia đã gặp tu sĩ đều không giống nhau, nhất định trong tin đồn cao giai tu sĩ. Khúc Dương trấn trên cũng có tu sĩ, nhưng cũng chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cho dù có trúc cơ cũng sẽ không ở lại trấn trên. Trương phu nhân đã gặp tu sĩ, đại thể chỉ là nửa điệu, liền cùng Trương Kỳ giống nhau. Thế nào, Linh Ngọc hỏi, Từ Nghịch chân mày hơi đóng, nói. Có điểm lạ, hắn trong óc có vật gì? Trong óc có cái gì, vậy cũng phiền phức. Trương Kỳ tu vi quá yếu tự ý tiến nhập hắn thức hải, một không được tiểu tâm sẽ làm bị thương đến bản thân của hắn. Từ Nghịch nói, ta trước tiên đem hắn nhục thân rửa một lần, thức hải giao cho ngươi. Người chân nguyên tương đối nhu hòa, không dễ dàng thương tổn được người. Tốt, Linh Ngọc ứng với sau, Từ Nghịch trên người tử khí đại thịnh ép vào Trương Kỳ trong cơ thể. Trương Kỳ trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ, ngũ quan vặn vẹo. Trương phu nhân rất khẩn trương, cũng không dám mở miệng hỏi, rất sợ quấy rối bọn họ. Linh Ngọc tìm ra một cái bình thuốc, từ đó đổ ra một viên thuốc, vứt xuống Trương Kỳ trong miệng. Trương Kỳ biểu tình nhanh chóng bình quyết định, không bao lâu Từ Nghịch thu hồi tử khí, mà Trương Kỳ ra một thân cạn dầu, trong phòng tràn ngập một hôi chua. Linh Ngọc Trương phu nhân nói, trước tiên đem hắn sạch sạch sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương phu nhân vội vã đáp đáp một tiếng, cùng lão Tôn nhị người xách Trương Kỳ đến phía sau đi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, Linh Ngọc nói. Người cái này hậu bối, còn thật có ý tứ, mơ mơ hồ hồ tao ngộ đoạt xá, lại còn có thể chính mình gắng gượng qua tới. Trong óc có cái gì, chẳng phải là bị người đoạt xá sao? Từ Nghịch trong mắt có tiêu ý, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết mình trải qua cái gì a. Linh Ngọc gật đầu. Vỗ Trương phu nhân thuyết pháp, hắn cái này, bệnh, khi còn bé thì có, rất có thể khi đó còn không có ý thức tự chủ. Hoàn hảo hắn thần thức trời sinh cường đại, nếu không, sớm đã bị đoạt xá thành công. Ân, Linh Ngọc suy tư, rốt cuộc là người nào một đứa bé đoạt xá cái này khúc dương chấn, đột nhiên xuất hiện một cái có thể đoạt xác cao thủ, nhất định là đi ngang qua tu sĩ. PS số 30 lạp ngày mai sẽ là tháng này ngày cuối cùng, có nhóm phiếu đồng học không nên quên AH, cuối tháng nhóm biết thanh trừ sạch sẽ. Tháng sau là 9 tháng, lễ của cuối tháng 9 sẽ có gấp đôi vé tháng, cho nên khẩn cầu các học sinh đem đầu tháng 9 nhóm lưu đến cuối tháng 9 lại đầu. Ngày hôm nay theo lý đôi càng thế nhưng tình tiết vẫn còn ở để ý, không biết từ lúc nào chương tiếp theo mới có thể viết ra, cho nên mọi người không cần chờ đổi mới. Cách chương.